Kế hoạch tự sát khi đông tới. Chương 71, C71, Ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 10. Mục ghi chú của Trần Thư Ninh. 9 giờ 45 2 giờ 9, 2013 định vị. Sân thể dục trường XXX. Khai giảng đại học, mọi người rất thân thiện. Hóa ra ba mẹ cũng có thể đưa con mình tới trường. Tốt thật. 20, 36, 17, tháng 9 năm 2013 định vị. Sân cỏ trường XXX. Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng. Có người tên là Đường Phong hành hát khá hay. Bạn bè cậu ta đang hò hét. Trông bọn họ vui ghê. 0 giờ 12, tháng 10 năm 2013 định vị. Quảng trường XXX. Người kia gọi điện cho mình. Bảo mình thành niên rồi nên sẽ không gửi tiền sinh hoạt nữa. Vậy cũng tốt, màn hình di động bị vỡ. Biết thế thì đã không bốc đồng. Mình nhớ là mình uống rượu bị nôn nhưng trên sàn lại không có gì hết. Kỳ lạ thật, hình như còn có người nói chuyện với mình nữa. Cảm ơn đã giúp nhé. Thật sự cảm ơn cậu. 13 tháng 10 năm 2013 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Cứ nghĩ bị mất kính nhưng đến tiết tự học buổi tối thì nó lại ở trong ngăn bàn. Muốn gặp để cảm ơn người đêm qua quá. Thật sự rất cảm ơn cậu. 14 tháng 2 năm 2014 định vị. Quảng trường XXX. Đi xem Frozen. Có cậu bạn đi về cùng với mình. Còn giúp mình giải quyết hộp bắp rang. Trên đường chúng mình đã nói chuyện rất nhiều. Thật tuyệt, cảm ơn cậu vì tối nay đã làm bạn với mình. Cực kỳ cảm ơn cậu. 12/09/2014 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. John Perdam Tachet 1, Sodium Valproate 1, Lithium Carbonate 3, Fluvosamine Maleate 3, Sectralide 1, mong là sẽ có ích. 12/11/2014 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Hình như thuốc không có tác dụng lắm. Mùa đông vẫn lạnh quá. Nhưng mình sẽ kiên trì thêm một chút. 18/06/2015 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Lại viết thêm một thư tuyệt mệnh nữa. Nhưng viết xong mình lại đốt nó đi. Mình không biết có thể cho ai xem. Cảm thấy bản thân vô dụng quá. 9/10/2015 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Rời khỏi câu lạc bộ. Hóa ra mình thảm hại như vậy. Mọi người đều rất tốt. 30/11/2015 định vị. Tiệm bánh Thái Điệp Hiên. Đúng lúc mua được gói mochi cuối cùng. Vui ghê. Nhưng người đứng sau mình không mua được. Trông cậu ấy có vẻ rất thất vọng. Mình cho người đó một cái. Mong là cậu ấy sẽ không quá buồn vì không mua được bánh. Cậu ấy cười. Nhưng mình không cho thêm được nữa đâu. Xin lỗi nhé. Ngôn tình sủng. 12/09/2016 định vị. Phòng y tế trường. Mình xin lỗi. Rất xin lỗi. Xin lỗi. Mình không kiểm soát được bản thân. Xin lỗi. Mình đánh người ta rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Không phải mình cố ý đâu. Xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi người đó. 5/10/2016 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Không muốn uống thuốc nữa. Tiền không đủ. Thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Sao mùa đông lại tới nhanh thế nhỉ? 29/10/2016 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Sắp đến ngày thực hiện kế hoạch rồi. Chỉ còn một tháng nữa. Sắp kết thúc rồi. Không cần cố gắng nữa. Tốt quá. 25/11/2016 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Có người đâm vào mình. Cầm nhầm sổ rồi. Làm sao bây giờ? 27/11/2016 định vị. Phòng XXX khu 30 đại học XXX. Gặp một người tên là Đường Phong Hành. Lúc trước mình có bảo cậu ta hát khá hay, nhưng cậu ta phiền quá. Sao bộ dạng thảm hại của mình cứ bị cậu ta nhìn thấy thế? Thôi, ngày mai chính là ngày thực hiện kế hoạch. Mình hơi sợ, nhưng chắc là sẽ qua rất nhanh thôi. Đúng nhỉ, không phải sợ. 0:29/29/11/2016 định vị. Tiệm thịt nướng Đông Bắc. Tạm biệt nhé. Cảm ơn mọi người đã dẫn mình đi ăn thịt nướng. Xin lỗi Đường Phong Hành. Cậu phải quét dọn văn phòng một mình rồi. 30/11/2016 định vị. Bệnh viện XXX. Bị cứu. Rất giận. Nhưng không hiểu sao mình không muốn để cậu ấy đi. Cậu ấy muốn đi học. Đừng đi mà. Được không? Hôn cậu ấy. Là mình cố ý. Xin lỗi. Tôi không nên kéo cậu vào. 8:12/2016. Đổi điện thoại mới. 9:12/2016. Cậu ấy thật sự rất thích mình. Mình cũng thích. Phải làm sao bây giờ? Mình cũng có thể yêu đương sao? Làm thế sẽ không hại người chứ? 16/12/2016. Truyền mẩu giấy cho cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt rồi. Đáng yêu quá. Làm sao đây? Muốn hôn quá. Sao mình lại thế này? 1:01/2017. Mình thừa nhận là mình yêu anh ấy. Thật là vui. Vui quá. Vui quá đi. Cảm ơn anh. Đường Phong Hành. Em thích hôn anh lắm. 14/1/2017. Xin lỗi. Mình không thể kiên trì được nữa. Mình thật kém cỏi. Mình luôn nhìn thấy mẹ. 16/1/2017. Nằm viện. Hôm nào cũng chờ đến ngày mai được gọi điện cho Đường Phong Hành. Nhớ anh ấy quá. Mình muốn nhanh khỏe lại. 5:03/2017. Đường Phong Hành nấu ăn rất ngon. Rất là ngon luôn. Lúc nấu cơm anh ấy rất tập trung. Mình không nhịn được mà chạy đến quấy rầy anh ấy. Chúng mình hôn rất lâu. Mình may mắn thật. Thật sự đó. Quá may mắn. Mong rằng chúng mình có thể hôn nhau mỗi ngày. 15/6/2017. Chúc mừng anh tốt nghiệp. Mình trở thành đàn em của anh ấy rồi ha ha ha. 1:04/2018. Đường Phong Hành bị trò đùa của mình dọa hoảng luôn ha ha ha. Liệu có phải anh ấy cố ý hùa theo mình không nhỉ? Mình hỏi thế nào anh ấy cũng bảo là ảnh bị dọa sợ thật. Được rồi, coi như mình lợi hại. Xem phim mà còn không sợ kia mà. 1:06/2018. Đi công viên giải trí với Đường Phong Hành thú vị ghê. Mua kẹo bông gòn, vòng đu quay lắc quá. Mình hơi sợ độ cao, nhưng lúc hôn anh ấy mình lại không sợ nữa. Mong là Tết thiếu nhi năm sau có thể tới đây tiếp. 24/12/2018. Giáng sinh, không ngờ anh ấy lại biết làm bánh táo. Ngon cực kỳ, chắc là phim cũng hay. Vì mình quên mất nó như thế nào rồi. Lúc sau mình mải hôn anh thôi. Xin lỗi phim vì đã lơ mày nhé. 5:02/2019. Tết âm lịch, mình nhận được ảnh chụp gia đình. Mình chụp chung với người nhà của Đường Phong Hành. Đứng bên cạnh anh ấy, mình khóc ngay tại chỗ như đứa ngốc vậy. Cảm ơn đã cho em một ngôi nhà. Đường Phong Hành. 5:04/2020. Đường Phong Hành đang gối trên đùi mình. Mình sờ tóc anh ấy. Có vẻ hơi dài rồi, nhưng mà mềm mại lắm. 10/9/2021. Đường Phong Hành tan làm về nhà. Mình đứng chờ sẵn để hôn anh. Kết quả lại phát hiện anh ấy đang ngậm kẹo bạc hà. Mình ghét kẹo bạc hà. Lạnh lắm, nhưng không ghét hôn đâu. 20/08/2022. Sao Đường Phong Hành lại có nhiều từ để khen mình thế nhỉ? Có phải anh ấy lén tra từ điển Hán ngữ không vậy? Mình cũng phải học theo. 20/05/2023. Mình tan làm sớm vì muốn làm bánh kem. Kết quả là đến khi Đường Phong Hành về nhà vẫn chưa làm xong bánh. Anh ấy véo má mình rồi bảo do mình lấy nhầm baking soda thay vì bột mì. Mình mới à, thảo nào phần bột không đặc dính như trong video. Cuối cùng vẫn là anh ấy làm. Còn tự chế mướt dâu siêu ngon nữa. Lúc giúp ảnh mình lỡ ăn hết rồi. Nhưng anh ấy không mắng mình mà chỉ hôn mình một cái. Mình cảm thấy mướt dâu rất ngọt. Thật ra hôm nay không khác gì những ngày bình thường khác. Đều có vị dâu tây. Cách chương.